Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95 học viện hoàng cực 095, quỷ dị động phủ cách một bành vô hối nhanh chóng mà giúp Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý làm tốt tích phân. Đây chính là học viện lương đống chi tài, hảo hảo bồi dưỡng hai người. Nói không chừng quá mấy năm đi huyền thiên đại lục danh ngạch lại sẽ nhiều ra hai cái, đợi chút đến đem tin tức tốt này nói cho viện trường. Kéo dài thanh sơn, từ từ mây mù, hơi hơi mưa phùn, từ từ dòng suối nhỏ, cong cong cầu hình vòm, dốc rách nước chảy, lạnh lạnh bóng dâm, loang lổ bạch thạch, thốc thốc thương tùng, hồng hồng hoa dại, thanh thanh tiểu thảo, chúng sinh muôn nghìn, hân hân hướng vinh, mạn mạn ngày mậu, sinh sôi không thôi. Nhìn trước mắt cảnh vật, Tiêu Lăng Hàn không khỏi phát ra cảm thán. Đây mới là người trụ địa phương sao? Động phủ không đều là như thế này sao? Như vậy địa phương chỉ có thể coi như qua loa đại khái đi. Thượng quan huyền ý ra tiếng đánh vỡ Tiêu Lăng Hàn đối diện trước này hết thảy ảo tưởng. Tiêu Lăng Hàn trong lòng kia kêu một cái buồn bực, tốt như vậy địa phương tại đây gia hỏa trong mắt chỉ coi như là qua loa đại khái. Thật là no hán không biết đói hán tử đói. Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người hoa 2000 tích phân ở Huyễn Nguyệt Sơn thuê 1 năm động phủ, vị trí 44 hào động phủ. Vừa thấy tên này liền không may mắn, nhưng cái này động phủ muốn so mặt khác động phủ tiện nghi 500 tích phân. Bởi vì mọi người đều cảm thấy này con số không may mắn, không ai thuê, liền tính lại tiện nghi cũng không ai xem thượng, lúc này mới tiện nghi hai người. Tự cho là nhặt một cái đại tiện nghi hai người, phi thường cao hứng mà cầm động phủ ngọc bài tìm được rồi động phủ sở tại, nơi này xác thật là một cái phong cảnh thật tốt địa phương. Chờ Tiêu Lăng Hàn lấy ra ngọc bài mở ra động phủ cấm chế, hắn cùng thượng quan huyền ý biến mất ở động phủ ngoài. Lúc này, hai bên trái phải đi ra vài người, đối với 44 hào động phủ chính là chỉ trò trò. Thật là có người nguyện ý thuê 44 hào động phủ. Phỏng chừng là một cái nghèo điên rồi ra hỏa, nói không chừng là một cái tân học viên, không hiểu biết tình huống. Cũng có khả năng, vừa rồi ta thấy đi vào chính là hai người. Phòng chừng kia hai người muốn xui xẻo. Cũng không biết bọn họ có thể ở lại bao lâu. Ta đánh cuộc 3 ngày, 50 tích phân. Ta đánh cuộc 2 ngày, 60 tích phân. Ta đánh cuộc 7 ngày, 100 tích phân. Nghe bên ngoài người nghị luận, thượng quan huyền ý lo lắng sốt ruột mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, có chút bất an nói. Sư huynh, chúng ta ở nơi này thật sự không thành vấn đề. Chúng ta không phải là bị cái nào thuê động phủ trưởng lão cấp tính kế đi. Tiêu Lăng Hàn hồi tưởng một chút cái kia thuê động phủ trưởng lão lời nói. Yên tâm đi, chúng ta học viện động phủ linh khí đều là nhất đẳng nhất nồng đậm, phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh thanh u, tuyệt đối là tu luyện tốt nhất nơi. Mọi việc thuê học viện động phủ học viên, kia tu vi đều là cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Tuyệt đối hàng ngon giá rẻ, không lừa giả dối trẻ. Thuê đến liền kiếm được, hiện tại hồi tưởng lên. Kia trưởng lão nói chuyện thời điểm phải có nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh, xem hai người biểu tình hoàn toàn chính là đang xem hai đôi phát quang phát lượng linh thạch. Nhưng cái này động phủ muốn so mặt khác động phủ tiện nghi 500 tích phân, như thế nào tính đều tương đối có lời, cho nên hai người mới không có do dự liền thuê hạ cái này động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy không có lửa làm sao có khói, này động phủ khẳng định có cái gì huyền cơ. Bằng không có khả năng trước kia thuê cái này động phủ người không 2 ngày liền đổi địa phương. Hắn vỗ vỗ thượng quan huyền ý bả vai, trấn an tính nói. Không có việc gì, chờ lát nữa ta ở động phủ thiết trí một ít trận pháp bẫy dập, ta nhưng thật ra muốn nhìn này động phủ rốt cuộc có cái gì quỷ dị chỗ. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền ở động phủ bố trí không ít tam cấp trận pháp làm bẫy dập, cũng công đạo thượng quan huyền ý không cần hướng có bẫy dập địa phương đi. Sáng sớm hôm sau. Tiêu Lăng Hàn bị cường có xuyên thấu lực thanh âm cấp đánh thức, xoa xoa mê mang mắt buồn ngủ, đứng dậy đi đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Đi vào thượng quan huyền ý ngủ phòng, liền thấy hắn ở khắp nơi tìm kiếm thứ gì. Tiêu Lăng Hàn ôm hai tay dựa nghiêng trên cửa. Ra tiếng hỏi, huyền ý, người đang tìm cái gì? Sư huynh, ta linh thạch không thấy, sở hữu linh thạch đều không thấy. Tình huống như thế nào? Tiêu Lăng Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ra này động phủ tối hôm qua tới một vị khách không mời mà đến. Chính là ta đặt ở không gian giới tử linh thạch toàn bộ đều không thấy. Mặt khác đồ vật đều còn ở, chỉ có linh thạch không thấy. Thượng quan Huyền Ý nói, đem giới tử đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Không có việc gì, còn không phải là linh thạch không thấy sao? Ta nơi này còn có, lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ thu hoạch còn không có phân, ta trước cho ngươi một ít. Tiêu Lăng Hàn nói liền phải hướng lên trên quan Huyền Ý giới tử trang linh thạch. Thượng quan Huyền Ý chạy nhanh ra tiếng ngăn lại hắn. Sư huynh, ngươi trước đừng cho ta sợ ngươi cho ta cũng thủ không được. Chúng ta trước làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào rồi nói sau. Hành đi, ta đây đi trước khí viện học tập, có việc chúng ta buổi tối lại thương lượng. Nói xong, thượng quan Huyền Ý liền rời đi động phủ. Vâng, Tiêu Lăng Hàn cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình bố trí trận pháp. Hắn phát hiện trận pháp không hề có động quá dấu vết. Này liền thần kỳ, kia tặc rốt cuộc là như thế nào trộm thượng quan Huyền Ý linh thạch. Hỏi cái này nghi vấn, Tiêu Lăng Hàn đi tàng thư lâu. Đường Tiêu Lăng Hàn đem thân phận ngọc bài đưa cho tàng thư lâu La trưởng lão khi, La trưởng lão. Di, một tiếng, xem Tiêu Lăng Hàn ánh mắt liền cùng xem quái vật giống nhau. Đem Tiêu Lăng Hàn làm đến không thể hiểu được. La trưởng lão, ta trên mặt có dơ đồ vật. La trưởng lão lắc đầu, mặt vô biểu tình mà đem thân phận ngọc bài trả lại cho Tiêu Lăng Hàn. Đa tạ trưởng lão, đãi Tiêu Lăng Hàn vào tàng thư lâu. La trưởng lão lập tức lấy ra thông tin ngọc giản. Lão Bành A, ta vừa mới nhìn đến ngươi nói tên kia kêu Tiêu Lăng Hàn học viên, quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Lão Lý A, ta vừa mới nhìn đến Lão Bành nói tên kia kêu Tiêu Lăng Hàn học viên, xác thật là tuấn tú lịch sự, Tiêu Lăng Hàn còn không biết bởi vì chính mình hoàn thành hai cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ, ở học viện đại bộ phận trưởng lão trước mặt phát hỏa một phen. Khí viện. Thượng quan Huyền Ý vừa mới tiến vào khí viện đại môn, đã bị nhiệt tình Trung Lệ Tú cấp chặn đứng. Tiểu sư đệ, người này hai tháng đều đi nơi nào? Trung sư tỷ, ta cùng bằng hữu cùng đi làm nhiệm vụ. Thượng quan Huyền Ý đúng sự thật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, không phải ta nói ngươi a tiểu sư đệ, ngươi xem ngươi mới vừa tiến nội viện, đúng là yêu cầu học tập thời điểm, như thế nào có thể hướng học viện bên ngoài chạy đâu? Ngươi nếu là thiếu tích phân, chờ ngươi có thể luyện chế ra nhị cấp pháp khí tùy tiện lấy một kiện đi đổi, nếu có thể được đến 20 tích phân, hà tất chạy đến bên ngoài đi làm cái gì nhiệm vụ, kia đến nhiều nguy hiểm nha. Trung Lệ Tú chỉ vào thượng quan Huyền Ý của trách nói, nàng cảm thấy bọn họ khí viện thật vất vả tới một cái thiên phú cực hảo luyện khí mầm, hẳn là đem thời gian đều dùng ở luyện khí thượng. Nhưng hắn cư nhiên tới 2 ngày liền không có tới. Nhưng đem một đám sư huynh sư tỷ cấp buồn bực hỏng rồi. Hôm nay thật vất vả bị chính mình bắt được, tất nhiên là phải hào hào đề điểm một phen. Là, Trung sư tỷ nói chính là, ta hiện tại liền đi luyện khí, lần trước đạo sư nói cái kia luyện phương pháp, ta còn có chút không rõ, không biết Trung sư tỷ có hay không thời gian. Còn không đợi Trung Lệ Tú trả lời, lập tức liền có một cái khác thanh âm cắm tiến vào. Nàng nếu không có thời gian, ta có, tiểu sư đệ, ngươi muốn học cái gì? Cùng sư huynh nói, sư huynh giáo ngươi, nguyên lai là Lâm sư huynh, ta học luyện khí không lâu, về sau sẽ có rất nhiều vấn đề thỉnh giáo sư huynh sư tỷ, còn thỉnh các ngươi không cần chê ta phiền mới là. Thượng quan Huyền Ý chân thành đối Lâm Sinh cùng Trung Lệ Tú nói. Đại gia sư huynh đệ, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là mà. Lâm Sinh đáp, tiểu sư đệ thiên phú hảo, người lại lớn lên thảo hỉ. Bọn họ khí viện người đều là thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, đại gia ở chung đều thực vui sướng. Đi thôi, đặt ra cùng đi phòng luyện khí, ai có thời gian ai chỉ đạo tiểu sư đệ. Trung Lệ Tú đề nghị nói, bởi vì nàng tạm thời thật đúng là không có thời gian, ngày hôm qua nàng mới tiếp một cái luyện khí nhiệm vụ, nói tốt ngu kê trong vòng 3 ngày giao hàng, cho nên nàng 2 ngày này đều phải luyện chế pháp khí. Nhìn 3 người rời đi bóng dáng. Một cái râu quai nón trung niên nam tử từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có một cái mặt bạch không cần trung niên nam tử. Này 2 người đúng là khí viện viện trưởng Từ Cảnh Hành cùng đan viện viện trưởng Từ Cảnh Bình. Không nghĩ tới các ngươi khí viện người như thế đoàn kết. Từ Cảnh Bình tràn đầy cảm thán, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem ai là bọn họ viện trưởng. Từ Cảnh Hành vẻ mặt khoe khoang trả lời. Chính mình khí viện chính là hảo a, kia giống các ngươi đan viện một đám đan thuật không được, chỉ biết lục đục với nhau, chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Đan viện tất cả đều là chốt dơ vẹo táo nứt, đâu giống chúng ta khí viện, tất cả đều là chốt tuấn nam mỹ nữ. Từ Cảnh Bình vẻ mặt thái sắc, xem Từ Cảnh Hành thần sắc kia kêu một cái một lời khó nói hết. Sư huệ a, ngươi có phải hay không đối tuấn nam mỹ nữ cùng dưa vẹo táo nứt có cái gì hiểu lầm? Chính mình đan viện người, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, cùng dưa vẹo táo nứt căn bản không dính biên. Sư huynh vì phụ trợ chính mình khí viện người, cũng không cần phải làm thấp đi chính mình đan viện người đi. Ngươi biết cái gì, nông cạn, ngươi xem người chỉ xem túi ra, kia giống ta như vậy có nội hàm người, ta xem người là xem hắn nội tại. Từ Cảnh Hành vẻ mặt ghét bỏ nhìn Từ Cảnh Bình liếc mắt một cái, vẫy vẫy ống tay áo, hừ lạnh một tiếng sải bước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe thấy phía sau Từ Cảnh Bình nhàn nhạt nói, sư huynh, thanh hỏa đan ngươi là không cần sao, đi xa Từ Cảnh Hành, vừa nghe nói thanh hỏa đan lại tung ta tung tăng mà đi rồi trở về. Ngượng ngùng nói, cái kia, sư đệ a, ta vừa rồi đều là nói giỡn mà, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Bởi vì hàng năm đãi ở phòng luyện khí, trong thân thể hỏa linh lực sẽ trở nên dị thường bạo động, cho nên liền có thanh hỏa đan xuất hiện, nó vừa lúc có thể trấn an trong cơ thể bạo động hỏa linh lực. Ban đêm, nhìn đứng ở chính mình cửa phòng thượng quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn mãn đầu óc dấu chấm hỏi, gia hỏa này không đi tu luyện hoặc ngủ chạy đến chính mình phòng tới làm gì. Mở ra phòng trận pháp, đem thượng quan Huyền Ý thả tiến vào. Thượng quan Huyền Ý tiến phòng, liền ma lưu cởi chính mình giày, bò lên trên giường. Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt hắc tuyến, gia hỏa này là lại tới cùng chính mình đoạt địa bàn. Rõ ràng thuê động phủ thời điểm, chuyên môn thuê có hai cái phòng động phủ. Như vậy thượng quan Huyền Ý cùng chính mình là có thể một người một phòng. Nhưng, gia hỏa này mới ở một đêm thượng liền chạy tới cùng chính mình ngủ. Đây là mấy cái ý tứ. Đem chính mình làm như ôm gối còn ôm nghiền. Sư huynh, ta một người ngủ. Tổng cảm thấy không có cảm giác an toàn, giống tối hôm qua ta linh thạch khi nào không thấy ta cũng không biết. Thượng quan Huyền Ý đáng thương hề hề nhìn Tiêu Lăng Hàn, ý đồ tễ hai giọt nước mắt ra tới, bất quá nỗ lực nửa ngày, hắn vẫn là thất bại. DFY, quảng cáo, cách chương.